một bên phải đặt món ở trên mặt bàn, bên kia mới có thể cầm lên thưởng thức, kiểm nghiệm. Ai vô tình để xảy ra sai sót, người đó sẽ phải gánh chịu trách nhiệm. Tuy rằng từ lúc Diệp Thiên vào nhà đến giờ, hai người đối thoại không quá ba câu, nhưng chỉ với một động tác này của hắn, Vệ Hồng Quân đã không dám coi thường Diệp Thiên, cũng coi trọng đồng tiền này. Trong lòng Vệ Hồng Quân hiểu được, nếu là đồ bình thường, Diệp Thiên cần phải trịnh trọng đặt ở trên mặt bàn trà như vậy sao? Đại tế thông báo! Sau khi cầm lấy đồng tiền, Vệ Hồng Quân còn chưa kịp quan sát bề mặt đồng tiền dị xét, đã bị bốn chữ trên bề mặt đồng tiền cổ làm cho kinh sợ. Vốn đang ngồi rất vững vàng đối diện với Diệp Thiên cũng vụt đứng lên. Trong tay Vệ Hồng Quân cầm đồng tiền chỉ rộng từ 2 đến 3 cm, độ dày còn chưa được 1 mm, một mặt không có gì, một mặt ghi bốn chữ Đại Tề Thông Bảo. Không biết là có phải Diệp Thiên chỉ chơi đùa nó hay không, đồng tiền này được sơn màu đen đã dỉ, khi mài đi lộ ra màu sáng làm cho người ta có cảm giác đích thực là đồ cổ. Hơn nữa, đồng tiền có nét chữ rõ rệt, chất lượng tiền trơn tru và còn tốt. Ở chỗ cửa hàng đồ cổ cũng không thể có những đồng tiền đẹp như thế. Diệp Thiên, này, đây chính là Đại Tề Thông Bảo thật. Vuốt ve đồng tiền, ánh mắt Vệ Hồng Quân lộ ra sự tin tưởng. Đề cao sự thưởng thức mùi vị chẳng qua là học đòi làm sang. Mấy năm nay, việc đầu tư ở chỗ đồ cổ không phải dưới 100 vạn. Nhưng những đồ cổ thu về chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn những đồ giả quả thực là rất nhiều. Trải qua vài năm kinh nghiệm, Vệ Hồng Quân đã biết rõ đồ cổ. Trực giác của anh ta cho biết đồng tiền đang cầm trong tay chắc chắn là thật. Nghe Vệ Hồng Quân hỏi, Diệp Thiên cười nói: Chú Vệ, chú mà nhìn chúng thì đúng là Đại Tề Thông Bảo. Trên mặt thấy rõ hai chữ nịnh nọt, điều đó ai cũng biết. Vệ Dung Dung bĩu môi, còn Diệp Thiên liếc mắt. Hỏng, con gái thái độ này thật là không tốt, không phải có ý gì với thanh niên này chứ. Vệ Hồng Quân thấy điệu bộ con gái liền chau mày. Ông ta mười mấy năm vừa làm cha vừa làm mẹ dạy dỗ con gái, chẳng lạ gì tính cách của Vệ Dung Dung. Mọi người đều biết chữ trên đó, nhưng đồng tiền này là thật hay giả thì người biết không nhiều, phải không chú Vệ? Lời nói của Diệp Thiên làm cho Vệ Hồng Quân phải thay đổi vài phần tự đắc nói. Đúng vậy. Đồng tiền bất kể chế tạo như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn bốn chữ Đại Tề Thông Bảo thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nói đến đây, trên mặt Vệ Hồng Quân lộ rõ vẻ nghi ngờ, quay về phía Diệp Thiên. Nhưng vật này mới chỉ phát hiện được hai chiếc không trọn vẹn. Diệp Thiên, Đại Tề Thông Bảo làm sao vào tay cậu? Chú Vệ, chẳng phải cháu đã nói rồi sao? Nhà cháu từng thu mua phế liệu. Kỳ thực, những gì Diệp Thiên nói là để ngụy biện. Lão đạo sĩ cho hắn vốn có 3 đồng. Hồi còn nhỏ, Diệp Thiên nghịch ngợm đã vứt đi 2 đồng. 2 đồng kia tuy không phải Đại Tề Thông Bảo, nhưng cũng là tiền cổ hiếm gặp. Vì chuyện này mà đã bị lão đạo sĩ giáo huấn Diệp Thiên một trận và nói về lai lịch của Đại Tề Thông Bảo. Ngay cả Diệp Đông Bình cũng không biết mà luôn ngắm cái đồng tiền và cho rằng nó là Đại Tề Thông Bảo thật. Nếu không sớm nói, chắc hắn đã lấy mang đi giấu rồi. Sở dĩ Diệp Thiên dám cầm cổ vật có nhiều năm như vậy là bởi vì để thưởng thức, ngắm nghía. Linh tính mách bảo, cho dù nó có mất, anh vẫn tìm thấy. Đây là thật ư? Vệ Hồng Quân tỏ rõ vẻ nghi ngờ Diệp Thiên. Hắn tưởng Diệp Thiên nói giỡn, nhưng mà vẻ mặt có vẻ hoảng hốt, khả năng này lớn đây. Vệ Du Dung đến bây giờ cũng rất ít khi nhìn thấy cha như vậy, liền tò mò hỏi. Ba, đồng tiền này không phải bằng đồng sao? Con thấy ba cầm nó như của quý, nhưng nhìn một chút cũng không bằng bạc. Làm chi mà ba ngạc nhiên như vậy? Con thì biết cái gì chứ? Đồng tiền này là 150 loại quý hiếm đấy. Nếu cha con có đồng tiền này thì trong giới sưu tập ở quốc nội cũng đã là người nổi tiếng rồi. Vệ Hồng Quân bị những lời của con gái làm cho xấu hổ. Tuy rằng hắn có sưu tầm được một ít tiền tệ, nhưng nói về giá trị đồng tiền thì so với đồng tiền của Diệp Thiên quả là một trời một vực. Triều Hạ ở Trung Quốc sớm đã có việc dùng xương thú mai rùa để trao đổi vật dụng, còn lại là dùng bối xác để trao đổi. Tiền thì đến thời Xuân Thu mới bắt đầu sử dụng. Sau thời Xuân Thu, các nước đã bắt đầu biết tiêu dùng bằng đồng tiền thau để lưu thông. Tiền hình tròn có vân. Thời Tần Tùy Hoàng đã có tiền hình tròn có lỗ và được sử dụng tiếp tục đến cuối đời nhà Thanh. Mặc dù lúc trước các hoàng đế lên ngôi đều chôn đúc thật nhiều tiền tệ, nhưng trải qua sự thay đổi của triều đại, số tiền bị chôn vùi cũng nhiều vô kể. Lượng tiền còn lưu truyền cho tới hôm nay còn rất ít. Nói như Vệ Dung Dung thì vào chợ đồ cổ cũng đều có thể nhìn thấy tiền bằng đồng đầy trên mặt đất. Cho nên, sưu tầm tiền đồng cổ chính là vật quý. Giống như những vương triều hưng thịnh có thể phát hành một lượng tiền lớn, bây giờ tiền cổ đại còn lại rất ít, chỉ còn xuất hiện lại rất ít, nên những người sưu tầm mới theo đuổi nhiều như vậy. Được gọi là một trong 50 món quý hiếm, chính là 50 loại tiền cổ. Nó thuộc loại quý hiếm và được giới sưu tầm cất giữ. Nếu giữ trong tay mà không có mấy đồng tiền cổ thì đúng là thật xấu hổ. Mà Đại Tề Thông Bảo vốn là một trong 50 loại tiền hiếm thấy, cho nên bây giờ cũng mới phát hiện ra hai chiếc, nhưng đều không được toàn vẹn. Đại Tề Thông Bảo là tiền do Hoàng đế đúc thời dựng nước Nam Đường. Sở dĩ gọi là Đại Tề Thông Bảo là vì Hoàng đế nước Ngô trước khi nhường ngôi cho hắn đã phong hắn làm Tề Vương. Do triều đại nhà Tề chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, lượng tiền đúc cũng rất ít, số còn lại lưu truyền đến ngày nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay và vô cùng quý hiếm. Đại Tề Thông Bảo còn lại hai chiếc, góc phía trên bị khuyết, gọi là Thiếu Giác Đại Tề. Thiếu Giác Đại Tề do giáo sĩ triều Thanh tên là Giang Nam cất giữ. Lúc ấy có người đòi mua với giá rất cao, nhưng ông không đành lòng bán đi vật mình yêu quý. Khi quân Thái Bình tiến vào Hàng Châu, ông tự sát trước khi chết, đã mang Đại Tề Thông Bảo chôn dưới đất. Người đầu sau tranh giành mua chỗ đất đó để đào bới mà vẫn không tìm ra Thiếu Giác Đại Tề này. Trên miệng Đại Tề Thông Bảo khắc bốn lỗ nhỏ, gọi là Bốn Mắt Đại Tề. Thời Dân Quốc, Bốn Mắt Đại Tề cùng với khắc tráng đã được một em bé ở trong thôn Giang Tây tình cờ phát hiện khi đang đá cầu. Tuy không thiếu góc nhưng đã có bốn lỗ nhỏ. Về sau, đồng tiền nổi tiếng đó được chú Trương cất giữ trong căn phòng bí mật không người nào biết. Cho nên từ thời Thiếu Tề đã không ai được ban bảo vật này. Nhưng đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi Chu Thúc mất, đáng tiếc bà vợ đã mang hết của cải đem đi bán lấy tiền mặt. Vì vậy, đồng Bốn Mắt Đại Tề kia cũng không biết đang lưu lạc ở phương nào rồi. Cho nên, người ta mới nói, đồng Đại Tề Thông Bảo này của nguyên vẹn đích thực là thật. Suy đến cùng thì Vệ Hồng Quân vẫn là người sinh trước. Mặc dù xem trọng đồng tiền này, nhưng về nhận thức thì còn chưa đủ. Nếu hắn mà là người chưa đổ cổ, chỉ e rằng sẽ cứ mưu đồ sát hại người khác. Diệp Thiên, đồng tiền này ngươi có muốn chuyển nhượng lại không vậy? Vệ Hồng Quân yêu thích nó, luyến tiếc vuốt không muốn rời xa mà quên mất cả việc mời Diệp Thiên đến nhà. Biết rằng vợ của Vệ Hồng Quân đã qua đời mấy năm rồi, nhưng vì không còn cảm hứng với đàn bà nên ông không đi bước nữa. Có chăng chỉ là trêu hoa, ghẹo nguyệt. Đó là lý do mà từ trước đến nay, ông chỉ quanh quẩn trông nom cái mật nhỏ hoặc khoe khang một ít đồ vật gì đó mới lấy được. Nhưng mà từ đồng tiền này đã bị biến dạng rồi. Lấy ra từ đời nhà Tề, nếu mang lên kinh thì cũng được nở mày nở mặt, rất thuận lợi cho việc giữ tình cảm. Hè hè, chú vệ, đây là vật mà cháu định tự mình cất giữ. Diệp Thiên lắc đầu từ chối. Hồng Quân có ý thăm dò, hắn thậm chí còn không mang theo cả tranh chữ bên người. Sở dĩ Diệp Thiên mang theo đồng tiền này cũng chỉ là để nhìn vật cho bớt nhớ người. Tiểu Diệp, cậu cũng không hỏi giá à? Vệ Hồng Quân vẫn chưa từ bỏ ý định, nên cách xưng hô cũng trở nên thân mật hơn. Không hỏi, chứ hỏi mà cũng không bán thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Vậy không hỏi vẫn hơn chú ạ. Diệp Thiên nửa đùa, nửa thật. Vệ Dung Dung nhìn Diệp Thiên có vẻ không thích, chen miệng nói. Khoe khoang cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một đồng tiền, đáng lắm cũng chỉ 1-2 nghìn đồng. Tôi trả 2 nghìn, bán cho ba tôi đi nhé. 2 nghìn? Diệp Thiên cùng Vệ Quân Hồng cùng ồ lên một tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên. Ơi, Tiểu Diệp à, Dung Dung thực sự không biết việc này, Tiểu Diệp đừng trách nhé. Vệ Hồng Quân vừa ho vừa nhìn về phía con gái nói. Đừng có nói bừa, nếu Diệp Thiên mà coi trọng thì 2.000 đồng của con chỉ nhìn thôi cũng không đủ đâu. Lời này của Vệ Hồng Quân cũng không phải là bán tên mà không trúng đích. Năm ấy, Trương Thúc Tuần sưu tầm bốn mắt đại tề, đã có rất nhiều người bỏ ra số tiền lớn mà vẫn chưa thể mua được. E rằng con số này không chỉ dừng ở mức 2.000 đồng đâu. Sao đắt thế? Là thật hay là giả đây? Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã, người không nói gì, người bị dọa sợ hết hồn, ánh mắt nhìn chăm chú vào hình của Hồng Quân Trung Quốc trên đồng tiền. Tuy Vệ Dung Dung và Vu Thanh Nhã là con nhà giàu, nhưng thực sự họ cũng không hiểu gì về đồ cổ. Thật không ngờ thứ đồ đó lại tốn ngần ấy tiền. Đồ cổ ở cố cung nhiều như vậy mà vé vào bảo tàng cũng chỉ có 50 đồng mà thôi. Giá cả cụ thể thì ta không biết, nhưng cái đồng tiền nhỏ này mà đổi với cái giá ấy thì đúng là lời rồi. Câu nói tiếp theo của Vệ Hồng Quân khiến cho Vệ Dung Dung líu lưỡi. Cô biết cha mình muốn mua căn nhà này và đã sửa sang lại, tổng cộng cũng mất 10 vạn. Bà, có thật là đồng tiền này có thể đổi được nhà chúng ta không? Vệ Dung Dung lấy đồng tiền lăn đi lăn lại trong tay. Tục ngữ có câu, tinh thông như người trong nghề. Cho dù Vệ Dung Dung thấy thế nào thì cô cũng chỉ cảm thấy đồng tiền này không khác gì đồng tiền mà mấy người bán hàng rong ở Lưu Ly Hán bán. Ấy, Dung Dung, con cẩn thận một chút, nhà của con cũng không còn đấy. Nhìn thấy bộ dáng bất cẩn của con gái, tâm trạng Vệ Hồng Quân như đang treo trên mây vậy. Cảm giác này đúng là có tiền cũng không mua được. Vệ Hồng Quân vừa nói giá của căn hộ, nhưng người ta phải chịu bán mới được. Giá trị của nó bây giờ là 100 vạn. Nói là 1.000 vạn thì cũng được, cũng vì không có ai đưa ra giá tham khảo cả. Ừ giời, có gì đặc biệt hơn người chứ, không bán sẽ hối hận đấy. Ba, đi Lưu Ly Hán, cho ba chọn thoải mái luôn. Vệ Dung Dung bĩu môi, miếng đại tề thông bảo kia ném cho Diệp Thiên. Tâm trạng của Vệ Hồng Quân như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đồng tiền này rất giòn, rơi xuống mặt đất sẽ bị vỡ. Ui, con gái, con thương cha đi, nhưng mà không cần đi Lưu Ly Hán nữa đâu. Tuy rằng không hài lòng với con gái, nhưng Vệ Hồng Quân biết những thứ ở Lưu Ly Hán. Nếu ông mua được đồng tiền này ở đó, không khác gì nhặt được vàng ở quảng trường.